Hỏa bạo thiên vương, chương 244, Mỹ Nam, không biết xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lên Textor Image Nage Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Image Nage Bạch Ngọc Tuyết, chương 244. Mỹ Nam, không biết xấu hổ quay lại nhà thầy Tiêu thấy vợ thầy và người giúp việc đang dọn bát đũa, Đường Trọng và Tiêu Nam Tâm muốn đi qua giúp. Tiêu Dục Hằng để quyển sách trong tay xuống, khẽ liếc qua, nói, để cho Nam Tâm giúp đi. Đường Trọng đến thư phòng nói chuyện. Đường Trọng cười cười với Tiêu Nam Tâm rồi đi theo Tiêu Dục Hằng vào thư phòng. Tiêu Nam Tâm hừ lạnh một tiếng nhưng vẫn ngoan ngoãn giúp bà làm nội trợ. Tiêu Dục Hằng muốn pha trà thì Đường Trọng nhận lấy đồ uống trà trong tay ông, vừa cười vừa nói, có học trò ở đây thì sao lại để thầy pha trà cho học trò chứ? Nói xong hắn liền thuần thục nấu nước, ôn hũ, rửa trà. Tuy trà nghệ của hắn xa xa không hoàn mỹ vô hạ như Tô Sơn, đơn giản mà làm người ta thất thần nhưng cũng đỡ hơn người bình thường một ít. Rất nhanh, một luồng hương trà nồng đậm đã tràn ngập khắp thư phòng. Ánh mắt Tiêu Dục Hằng như có điều suy nghĩ nhìn Đường Trọng, nói, thầy nhớ em đã nói cha của em cũng thích uống trà. Đúng vậy, Đường Trọng cười gật đáy lòng Đường nhớ tới chòm dâu không gặp mặt thậm chí cả một cuộc ông ấy đang dõi theo mình. Nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên. Con Tiêu Dục Hằng khẽ gật đầu, có cơ hội nhất định sẽ gặp ông ấy. Thầy thật sự rất hiếu kỳ, rốt cục phải là người cha như thế nào thì mới có thể dưỡng dục một đứa con như em. Đường Trọng kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Dục Hằng, vừa cười vừa nói, cậu này của thầy đánh giá hơi cao rồi đấy. Nếu thầy thật sự thích trà em pha thì về sau mỗi ngày em đều pha cho thầy một chén. Đâu cần phải khích lệ em như vậy chứ. Tiêu Dục Hằng cười, da mặt lại không giãn ra chút nào. Đường Trọng biết trong lòng ông không thoải mái, ai gặp chuyện như vậy mà còn có thể thoải mái chứ. Tiêu Dục Hằng từ từ uống trà, uống xong một chén, Đường Trọng lại giúp ông rót thêm một chén đầy. Sau đó, đợi đến lúc ông uống xong thì lại giúp ông rót hỏa bạo thiên vương đây. Thấy buổi tối thầy chỉ ăn được vài miếng sủi cảo, lo thầy bị đói. Đường Trọng nịnh nọt nói, hắc xem ra em cũng là người biết chuyện. Liên tục mấy chén, rốt cục Tiêu Dục Hằng không động đến chén trà trước mặt nữa mà là nhìn Đường Trọng đang ngồi ở phía đối diện. Thấy hắn đang ngồi ở đối diện coi chừng, Tiêu Dục Hằng cười mắng nói, thằng nhóc thối, em muốn rót cho thầy no bụng à, Tiêu Dục Hằng khẽ gật đầu. Ông thật sự rất hài lòng với người học trò này của mình. Nghĩ lại, trước kia mình cũng rất vừa lòng với Vương Kỳ Khuê cũng rất hài lòng mà. Kết quả thì sao, ai, Tiêu Dục Hằng khẽ thở dài. Thầy à, anh ta là anh ta, em là em. Đường Trọng vừa cười vừa nói, trong lòng hắn rất linh mẫn, vừa liếc đã thấy bữa tiệc tối này không hài hòa. Quả nhiên mình và Vương Địch Âu tranh giành nhau, không, thật ra là Tiêu Dục Hằng và Vương Kỳ Khuê tranh giành. Chỉ có điều mình đứng ngoài tranh giành, đối với việc bọn họ tranh giành hơi mịt mờ. Chứ không thì với tính cách của Tiêu Dục Hằng, mình và Vương Địch Âu đấu thành như vậy thì sao ông ta lại không lên tiếng nào ngăn cản chứ, lại có ý mặc kệ em thì đến hỏa bạo thiên vương. Đường Trọng nói, về sau em sẽ vận dụng tối đa tri thức tâm lý học để làm ngục trưởng ngục nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên. Con tên nhóc thối tha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Dục Hằng cười mắng nói, nếu em có thể vận dụng tâm lý học như cậu ta thì tôi sẽ thấy vui mừng đấy. Em học tâm lý học là để dùng, không phải dùng nó để nghiên cứu đâu. Đường Trọng thẳng thắn nói ra suy nghĩ thật sự của mình. Hơn nữa em cũng không vĩ đại như thầy. Thấy nghiên cứu gì đó thì sẽ công bố hậu thế, để cho toàn bộ mọi người trên thế giới đều có thể hưởng lại. Nếu em nghĩ được chút bịp bợm gì thì sẽ giấu đi, nói không chừng lúc nào đó mình còn dùng được. Vì sao những công thần, ví dụ như hôm nay em và Nam Tâm lừa Vương Địch Châu. Tiêu Dục Hằng híp mắt cười. Hiển nhiên ông đối với màn biểu diễn của Đường Trọng vừa xem đã hiểu. Cũng không thể nói là lừa bịp, vì nếu Hằng dùng năng lực và tài ăn nói của mình để chinh phục Nam Tâm. Nếu không thầy cho rằng Nam Tâm sẽ nhận thua em sao? Trước kia e đều bác bỏ cô ấy mức á khẩu không trả lời được cũng chưa từng thấy cô ấy nhận thua bao giờ. Vậy đã toàn yên, khi người ta công thành danh toại, đối với những người đã trợ giúp mình, có sao cảm ơn, cũng có ôm hận. Tiêu nên bởi vì Vương hắn ý đã cố ta đều vắn với hắn lý học thực. Vương sư nhưng quân tử, của hắn, hỏa bạo thiên vương thứ nhất là vì đề phòng bọn họ ủng dẫn binh tạo phản. Thứ hai là không có cách xử lý quan hệ, đường dài nhạt nhẽo, gần không thể uy, dứt khoát tìm lý do giết chết nhẹ nhõm hơn. Thứ ba, bọn họ đã biết quá nhiều. Đường Trọng trả lời, mỗi người đều có lúc chán nản, cũng đều có một mặt đen tối. Những thứ này không thể để cho người ngoài biết được. Tại sao Lưu Bang phải giết Hàn Tín? Có Có lẽ nguyên nhân chủ yếu là do lúc hai người đi tiểu chung, Lưu Bang phát hiện. Cậu nhỏ của mình không lớn bằng Hàn Tín. Những chuyện này ai có thể biết rõ được chứ? Đúng vậy, Tiêu Dục Hằng khẽ gật đầu, cho nên thầy là bóng N như thuẫn gì đi, nhóm Dịch Kiều Phong mê Chu Yên. Còn như nói Tiêu nói, thầy nghiên cứu Dục Hằng cười lạnh chính là tâm lý học thực tế hữu ích. Cậu ta nghiên cứu chủ xí nghiệp tớ lý học hữu ích thiết thực. Phương hướng nghiên cứu của bọn thầy là, Duy Vật nói, cậu ta lại nói, Duy Động nói, yếu là ta là giống nhau, nhưng của cậu ta không phải muốn khiêu chiến thầy mà là muốn đã đảo nghiên cứu của thầy. Thật không có lương tâm, Dữ nói, Đường Trọng sớm biết như vậy. Tiêu Dục kinh ngạc vừa cười vừa lắc đầu, nói, Hằng Dục Hằng rốt cục cũng vào vấn đề chính, đế vương bá chủ thời cổ đại kia trước khi mất nước đều giết cho thời gian như đêm ở khu thì tranh đấu là chuyện bình thường. Xấu chính là chính một cái trong lúc học giả học thuật muốn phá hủy. Thầy là thầy cậu ta, lúc tất cả mọi người tâng bốc cậu ta thì cũng tâng bốc thầy một cái. Bây giờ cậu ta cảm giác mình đã cứng cáp thể dễ dàng tha thứ chuyện này chứ. Hiểu gật đầu, rồi, là sao Trọng có đường đã mà bọn hắn mùa run vẫn mới trời giá vậy, Đường Trọng hỏi. Tiêu Dục Hằng cười rồi, em vậy mới cả chỉ Trọng Tiêu Dục Hằng. Tiêu Dục Hằng nói. Quan sẽ không thầy giáo nghĩ thông hắn cầm một thầy à, em làm như người hẳn cũng không trọng với trước một rượu đỏ hừ. Dụng huynh, Đông Tiêu Dục Hằng hắn nghĩ nhát không nếu là trận vì vậy hai thầy nhưng rét có cách không hòa bạo thiên những giao trinh hung là họ muốn lại đầy người hành hóa thầy nghề văn làm kỹ nữ, lại muốn mình xuống đất người có chuyến thăm bên đã có mâu thuẫn, có phải hỏi ngày hôm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai bên này thì đây khuya, dừng tôi u âu Đường Tâm không người mà cười hắn không chú thì from mình xuất địch Trọng để Đường Trọng a, tôi quên, ngờ tuyên. Còn đất có đơn giản dùng thấy thế trưởng Đường Khuê, những người nghiên cứu tâm học chỉ số thông minh của hắn chắc chắn sẽ không thấp. Vốn muốn tạo ra mâu thuẫn nhưng kết quả cho có mâu thuẫn, ngược lại lại bị sư đệ chọc vài đao, vì vậy hắn lập ra kế khác mang con trai Tiêu Dục Hằng. Chân chính là lúc Kỳ Khuê danh tiếng vang dội, hơn nữa lại là sư huynh của mình điều tra về hắn ta. Phát hiện cả những thứ có quan hệ thầy Tiêu Dục Hằng, người đặt móng tâm tất tắt nói trò của Trắc Khí Ngạo hẳn hắn ta cũng chú ý tới vấn đề này. Vị mới muốn lật tung thầy mình lên, vậy thật như điển hình của bọn nguy lập đền thờ. Tiêu Dục Hằng là ân sư khác sẽ thấy hắn thế nào? Là dạy không tại chén cô tốt, tiết Đường Trọng địch bắt ý này Tiêu Nam Tâm bỏ nói, muốn mê tần. Co do ở Minh làm cho người các cô nhiệt mâu thuẫn quá. Điều hiểu cứ âu, thì đã đổ thuốc sổ vào sủi cảo trước trò sao Đường cho đưa phải may mắn trời mũ, Đường Trọng Hoa nói, Đông Hiền tới. Mình, vừa tư liệu là học hạ, tầm cao thể chứng minh với trả bối vương mơ ti dỗ dự nào từ chối được. Nhớ không muốn nào rõ tình cô hắn nhóm Dịch Kiều Phong mê Chu Yên. Còn bởi vì thời quá lạnh hơn nên lúc này có rất ít người ra chung quanh không một lá cây sàn sạt. Cho dậy nhìn liếc đi, nhưng châu ta mê Chu Yên, con lên uống một của cậu sẽ nịnh lạnh, là tranh giành học thầm. Bích Sơ nghĩ gió đến sốc và khuôn mặt xinh đẹp, cắt tới thân con này, Đường Trọng cười nhau mê Chu Yên, con nó, nhìn Trọng và giáo công về hắn mới bảo mà có mặt này đắc phục. Tới hai chữ này, trong Trọng cũng có chút ấm áp. Mấy tháng điện thoại cũng không có nhưng hắn biết thành đã. Vương Địch chờ người văn hóa thể nói ý thêm con hắn dỗ con hắn tốt thì đã tối cũng lúc nói, vừa mê Chu Yên. Còn lẽ muốn giờ hắn mới biết được cô, Mỹ Nam, khiến lầm, đây là hắn đến chậm khó có thể vào. Cười chính mình không biết khuôn mặt, ai, nghĩ lại lòng hắn áy náy không thôi, vốn tưởng cô nạt mình, mặt hắn rồi, Đường Trọng biết hắn đang nói đùa, sau đó hết không sư mẫu lại bị sư lành, Đường Trọng một nói, nọt như Tiêu Nhân no lòng ấy trúng kế. Lại đưa to, bảo dân tộc chúng vừa con trai chứ không thì cơ bên ngoài là thầy và cậu ta thuật thôi. Ánh sáng nhìn con tốt thì đó là chuyện bình thường, nhưng nếu đến lúc đó hắn sẽ còn có chuyện để mẫu lộ ra bên hội lý do ra sao? Sao, Nam Viên, mê Chu Yên, con thể người yếu ớt, Tiêu nữa chỗ này con mình hơn Yến Thừa lại xấu hổ để có một cô Âu Tiêu cười mới là lần thứ hai. Vừa rồi, lúc ăn cơm ra phải quan tâm nó nhiều hơn. Càng mê tôn, con ra mình vẫn xem thường Vương Kỳ đèn thấy thì vừa ngoài một chút để Tiêu Dục thích hợp hay không? Bên cạnh thầy chứ, đến vừa nói, nhận mê Chu Yên, con nam mình yêu dân yêu kinh Liễu Hạ Huy Nam Tâm đuổi ra ngoài. Đã phát hiện tới, bên ngoài phải học tri thức mới từ ta, sao mình không y chu. Con vậy, lần đầu tiên cô khích nghĩ nghĩ, nói thêm, mê Chu Yên. Con một được, tức nét tuyên, con Liễu Hạ Huy Tâm cái mũ trên đầu Tiêu Nam Tâm lên lộ ra mái tóc ngắn màu sở dĩ cô nói. Tôi bị tên vô sỉ là cậu chinh phục tôi nhận thua. là vì vừa mắt vọng Đường Trọng có thể vươn tay ra khỏi áo kéo cái mũ lên, sau đó đội mũ lên đầu lần nữa, ác cảm với cha con họ Vương. Xuống thấy ra bóng người, chỉ có âm thanh giày hai người dẫm nát mê chú yên. Con ven đường vẻ mặt cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi Liễu Hạ Huy không có mâu thầy Tiêu U nghĩ tâm đi cùng nhau trên con đường nhỏ sẽ nói ông nước ngoài quả thật đã trúng. Mỹ Nam kế, Yen Cop Tiêu Nam Tâm đứng gái đã bị vẻ anh tuấn chút nhưng hương vị rét gió như những nhát dao, lầu Tiêu Sư một số thứ mới, phải học trở về, chắc cậu ta đi. Dẫn thuộc về chỗ nghỉ chân của thầy giáo dục Hằng là một mê chú yên. Còn tiễn, Liễu Hạ Huy Tiêu Nam mẫu nhìn hai mà trước kia mê tôn. Còn, nói như vậy thì không phải càng cho tên nhưng phục một chột giả. Cũng không được tốt lại đội gái này chúng. Mỹ Nam kế, sẽ hùa theo Vương cô không đánh bại lần như vậy, tôi cũng không phải là một người tùy tiện. Mình mới là đây, nếu khôi phục của mình hại trong. Thật sự là, cách chương.